Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134 thi hóa bảy màu huyết nhện. Rốt cuộc, một bên âm phù hét lớn một tiếng, tế ra một vật, kia đồ vật toàn thân bảy màu chi sắc, cư nhiên giống như là một đóa bảy màu tường vân giống nhau. Nhưng thấy kia tường vân giống nhau đồ vật bay vút lên dựng lên. Dừng ở đại xà cùng con rết trung gian, bảy màu huyết nhện. Phùng Tử Đô thấy kia đồ vật tế ra, lại là trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá, huyết nhện như thế nào biến hóa thành như thế bộ dáng? Nguyên lai, kia bảy màu huyết nhện vốn là âm phù tự Phùng Tử Đô chỗ đòi lấy chi vật. Lúc này bị kia âm phù tế ra lại là ẩn ẩn có chút bất đồng, không đúng. Phùng Tử Đô xem rõ ràng. Rốt cuộc trong lòng âm thầm kêu lên, kia bảy màu huyết nhện bị âm phù tế ra, tuy là dung mạo tương đồng, ý cảnh lại là biến hóa vài phần. Lúc này tế ra bảy màu huyết nhện, so với phía trước thay đổi có điều bất đồng, tựa hồ là thiếu một phân linh tính, nhiều một tia cứng đờ. Rốt cuộc, kia bảy màu huyết nhện thân hình vừa động, tự trong miệng phun ra một đoàn màu trắng võng trạng vật. Kia võng trạng vật lại là một đoàn mạng nhện. Đúng là con nhện bản năng, chúng tu sĩ thấy thế. Tức khắc đại hỉ, thấy kia bảy màu huyết nhện giống như là tu bổ thợ giống nhau. Trong miệng phun ra mạng nhện, đem kia sắp đứt gãy sơn thể tu bổ lên. Nhưng là, mọi người vui sướng còn không có tới kịp liên tục bao lâu. Liền thấy kia sườn núi tức khắc nứt toạc, mà những cái đó mạng nhện cũng bị nhất nhất nứt vỡ, lại xem kia âm phủ khi. Lại là chút nào không loạn, chỉ thấy này đem một tay nhất chiêu, tức khắc trong tay hắc khí tung hoành, kia đoàn hắc khí tung hoành, toàn bộ đều đánh tới bảy màu huyết nhện trên người, kia bảy màu huyết nhện thân mình cùng hắc khí kết hợp, tức khắc vặn vẹo vài cái, nhưng thấy kia bảy màu huyết nhện thân mình vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt, đột nhiên thân hình biến hóa, biến ảo thành mấy cái ảo ảnh biến ảo. Rốt cuộc biến hóa thành một đám bảy màu huyết nhện bộ dáng, kể từ đó, ở giữa không trung tức khắc xuất hiện đầy trời nhện ảnh. Nhện ảnh biến ảo, toàn bộ biến ảo thành thật thể. Những cái đó nhện ảnh từng người có phun ra ra mạng nhện. Một lần nữa đem kia sườn núi võng trụ, kể từ đó, kia mạng nhện rốt cuộc đem sườn núi miễn cưỡng bao ở thi hóa. Phùng Tử Đô thấy thế, trong miệng lẩm bẩm nói: nguyên lai hắn tác muốn bảy màu huyết nhện, lại là dùng để như vậy. Kia bảy màu huyết nhện vốn dĩ cực có linh tính, lại là bị âm phù luyện hóa thành thi. Như thế luyện hóa, kia bảy màu huyết nhện dù cho thân thể luyện hóa thành vô số, lại là chung quy không thể có phía trước linh tính. Giống nhau nói đến, linh thú uy lực nhiều cùng tự thân linh tính có quan hệ. Mặc dù là linh thú tu vi lại lợi hại, ngơ ngơ ngốc ngốc, cũng chung quy không phải kia linh tính linh thú đối thủ. Phùng Tử Đô trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng kia huyết nhện cuối cùng là đem ngọn núi phong bế, cũng coi như là càng vất vả công lao càng lớn. Hắn thấy kia ngọn núi đình chỉ khuynh đảo, ngay cả sườn núi cũng đình chỉ đứt gãy, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia khẩu khí vừa mới tùng hạ, rồi lại là không thể không sầu thượng trong lòng. Ngọn núi tuy rằng bị mọi người khống chế xuống dưới, lại gần là lẫn nhau cân bằng thôi. Nếu là kia ngọn núi có một chút trạng huống, trước mắt cân bằng liền sẽ bị lập tức đánh vỡ. Phùng Tử Đô tả hữu vừa thấy, nhưng thấy chung quanh tu sĩ đều biểu tình khẩn trương, cũng không biết nên như thế nào. Kia ngọn núi tùy thời đều có tan vỡ khả năng. Nếu là sơn thể thông đạo không thể mở ra, kia bác sơn lò một khi tế ra tới, liền sẽ là vô địch tồn tại. Phùng Tử Đô đôi mắt ở khắp nơi đảo qua, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa có một bóng người ở đong đưa. Hắn xem rõ ràng, trong lòng không khỏi khẩn trương, cao giọng kêu lên, là người nào ở nơi đó lén lút? Hết chương.